chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy, chương 81, thiếu, góc truyện audio.com. Cập nhật sau, cách chương.